Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1481, Công chúa Điện hạ, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H mặt chữ bên trên ý tứ. Hoàng huynh lại không phải người ngu, hắn mới sẽ không để Vân Bất Hưu đến đoạt hắn muội muội đâu. Hệ thống, vì lẽ đó, đường chỉ là nhìn ra Vân Bất Hưu tâm tư, cố ý mang theo hắn đến. Sau đó nói xong xong việc, lập tức liền đi, cái này, đây chính là tại tra tấn Vân Bất Hưu a quốc sư. Gần nhất để ngươi mỗi ngày đi theo chạy, gian khổ, đường chỉ liếc mắt chậm rãi cùng lên đến Vân Bất Hưu. Trong lòng cười lạnh, hừ, hắn liền nói, cái kia thanh cao vô cùng, chỉ thích nhàn vân dã hạc Vân Bất Hưu, làm sao lại đến hắn Bắc Hạ quốc làm quốc sư. Nguyên lai, là muốn cướp đi hắn muội muội, không có cửa đâu, hết hy vọng đi, quả nhi mãi mãi cũng là Bắc Hạ quốc tôn quý nhất công chúa. Hắn làm sao có thể để Vân Bất Hưu loại này ba không nhân viên đạt được. Không gian khổ, ta cũng đối cây nông nghiệp rất có hứng thú. Đại công chúa Điện hạ thật là một vị kỳ nữ. Đường chỉ trong lòng hừ hừ, lại là kỳ nữ, cũng không có ngươi phần, chỉ là hắn muội muội. Quả nhi tựa hồ đối với Vân Bất Hưu không có ý kiến gì. Hơn nữa cũng không muốn kén phò mã. Như vậy hắn nhất định sẽ che chở quả nhi. Tại Bắc Hạ quốc, không có bất kỳ người nào có khả năng miễn cưỡng hắn quả nhi. Nàng không muốn trở thành thân. Vậy liền không thành thân. Cả đời làm tôn quý tiểu công chúa. Vân Bất Hưu, nơi nào đến, còn là lăn đi đâu đi. Thì ra là thế. Hồi cung đi, ta còn muốn đi thấy phụ hoàng. Hiện tại phương Bắc đã bởi vì khô hạn, tạo thành lương thực không thu hoạch được gì tình huống. Bởi vì có sớm báo động trước, bách tính thời gian, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Cũng may bọn hắn bên này cũng chuẩn bị đầy đủ, đã lục tục ngo ngoe, đem xe khoai tây các loại lương thực vận chuyển hướng bên kia. Hắn cái này thái tử, muốn giám sát những việc này. Vẫn là vô cùng bận rộn. Ngày thứ hai, Lữ Thanh sớm đi vào cây nông nghiệp sân bãi. Đường quả cũng tới tương đối sớm. Dù sao hôm nay có một kiện đại sự muốn làm. Ánh Châu, đi quần áo mang tới cho nhị muội phu. Lữ Thanh hơi kinh ngạc. Còn muốn thay đổi quần áo sao? Sau đó, hắn liền theo Ánh Châu trong tay. Tiếp nhận một bộ vải thô áo gai. Hay phò mã, còn xin trước đi thay đổi quần áo. Phò mã phục rườm rà, không thích hợp làm những sự tình này. Ánh Châu nhỏ giọng giải thích, Lữ Thanh thấy chung quanh ánh mắt đều tại hắn trên thân. Đi theo Ánh Châu đi đổi vải thô áo gai. Nói thật, coi như hắn xuất thân bần hàn, cũng không có mặc qua loại này vật liệu quần áo. Mười phần khó chịu, chờ hắn trở về thời điểm. Đường quả bên người, đứng đấy một cái vóc người thấp bé, làn da phơi đen nhánh lão nông. Mặt trời dần dần, những lão nông này đều mang mũ rơm. Ánh Châu cũng đem một đỉnh mũ rơm cho Lữ Thanh. Hay phò mã, chờ một lúc mặt trời lớn. Phải nhớ đến đem mũ rơm đeo lên che mặt trời. Lữ Thanh có chút choáng váng cầm mũ rơm. Rất muốn nói, hắn không phải tới làm nông dân. Đại công chúa có phải là hiểu lầm cái gì? Lúc này, đường quả mở miệng, vị này là đương kim nhị công chúa điện hạ phò mã. Thảo dân gặp qua hai phò mã, Lữ Thanh vội vàng chất đống cười, biểu thị ở đây cũng không cần khách khí. Đường quả mấp máy khóe môi, cười nói, hai phò mã cũng là một vị yêu quốc yêu dân người. Biết món ăn trong mâm không dễ, tâm hệ bách tính, cố ý gia nhập các ngươi, nguyện ý tận điểm chính mình quay bua lực lượng. Tốt, các vị tiếp xuống liền muốn làm phiền các ngươi chỉ điểm một chút khiêm tốn hiếu học hai phò mã. Đại công chúa điện hạ yên tâm, thảo dân nhất định thật tốt dạy hai phò mã. Cam đoan sau này hắn cũng có thể loại một tay tốt lương thực. Lão nông bọn họ, vẫn còn có chút cao hứng. Nhất là, đến đường quả phân phó. Vậy thì càng cao hứng. Cách chương.